Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 490. Chương 4891. Thần thú bậc 7, 1. Vân Trường Sinh kéo dài hơn 1000 năm mới tìm kiếm cho Tứ Hải Chân Quân một thân thể thích hợp để hắn đoạt xá trùng tu, còn cho hắn dùng thiên hồn U Liên lớn mạnh tàn hồn của hắn. Nếu không phải Vân Trường Sinh từ trên người Dịch Hâm đạt được không ít thứ tốt, hắn cũng sẽ không hào phóng như vậy. Tứ Hải Chân Quân đang độ Đại Thiên Kiếp lần thứ tư. Đại Thiên Kiếp lần thứ tư của tu sĩ hợp thể sẽ đưa tới chính đạo thần lôi hai màu. Đừng cho rằng là thần lôi hai màu có thể thoải mái vượt qua. Tu sĩ hóa thần trùng kích luyện hư kỳ cũng có thể sẽ đưa tới thần lôi hai màu. Nhưng uy lực so ra kém xa xa thần lôi hai màu Đại Thiên Kiếp lần thứ tư của tu sĩ hợp thể đưa tới. Một môn thần thông tương tự, tu sĩ cảnh giới khác nhau, thi triển ra uy lực rất khác nhau. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên. Một tia sét hai màu thu to cắt qua bầu trời, đánh xuống một thung lũng nhỏ phía dưới. Một thanh niên áo lam dáng người gầy gò đứng ở bên trong thung lũng nhỏ. Một màn hào quang màu bạc thật lớn bao phủ thanh niên áo lam. Mặt ngoài màn hào quang màu bạc có một hình tia chớp. Thanh niên áo lam chính là Tứ Hải Chân Quân đoạt xá trùng tu. Tia sét hai màu đánh lên màn hào quang màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm. Tia sét hai màu nổ tung. Một trận lôi quang hai màu lóa mắt bao phủ màn hào quang màu bạc. Mây sét hai màu kịch liệt quay cuồng, một con rết sét hai màu hình thể thật lớn từ trong đó bay ra, lao xuống phía dưới. Ầm ầm ầm, mặt đất khẽ nhoáng lên một lần, khói bụi đầy trời. Không qua bao lâu, một cầu vòng màu lam từ trong lôi quang hai màu bay ra, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Tứ Hải Chân Quân. Tứ Hải Chân Quân cầm trên tay một tấm trận bàn màu bạc bảy cạnh, vẻ mặt thoải mái. Nếu không phải có hóa lôi đại trận, hắn cho dù vượt qua Đại Thiên Kiếp lần thứ tư, cũng sẽ bị thương nặng. Không nói đến hóa lôi đại trận, Vương Trường Sinh không cho hắn thiên hồn U Liên. Chỉ dựa vào tàn hồn, hắn không có cách nào khôi phục tu vi hợp thể kỳ. Vấn đề khó lớn nhất của đoạt xá trùng tu là tu bộ thần hồn. Tu sĩ hợp thể trở lên thân thể hủy hoại nghiêm trọng, Nguyên Anh rời cơ thể, không có sinh linh đoạt xá. Theo thời gian trôi qua, Nguyên Anh chậm rãi tán loạn, sau đó là thần hồn. Cho dù có thể đoạt xá trùng tu, thần hồn không thể khôi phục, liền không thể khôi phục tu vi ban đầu. Đa tạ Vương đạo hữu. Tứ Hải Chân Quân cảm kích nói, đưa trận bàn cho Vương Trường Sinh. Ta giúp ngươi là hy vọng ngươi có thể giúp ta, theo ta về đảo Thanh Liên tu luyện đi. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, có Hỗn Nguyên Tử cái ví dụ này, Vương Trường Sinh không tin Tứ Hải Chân Quân, hạ nhiều cấm chế ở trên người hắn, lòng đề phòng người không thể không có. Ngoài ra, Vương Trường Sinh để Tứ Hải Chân Quân ở Thanh Liên phong tu luyện, ở dưới bọn họ nghiêm mật giám thị, lấy thực lực của hắn. Muốn chém giết Tứ Hải Chân Quân không phải vấn đề khó gì. Tứ Hải Chân Quân cũng rất biết điều, ở lại dưới mí mắt Vương Trường Sinh, cũng không chạy lung tung. Vương Trường Sinh giống như cha mẹ tái sinh của hắn. Nếu không phải Vương Trường Sinh giúp đỡ, cho dù hắn đoạt xá một khối thân thể, ngay cả khôi phục tu vi cũng rất khó khăn. Càng đừng nói vượt qua Đại Thiên Kiếp lần thứ tư. Bọn họ quay về đảo Thanh Liên, trở lại Thanh Liên Phong. Tứ Hải Chân Quân đi vào một tòa tiểu viện ngói lam yên tĩnh. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Mô Sơn, còn chưa có tin tức Minh Hà Chi Thủy sao? Đám người Vương Thanh Sơn rời khỏi hơn 500 năm rồi, tính toán thời gian, trong ngàn năm, Uông Như Yên sẽ độ Đại Thiên Kiếp lần thứ hai. Chờ Uông Như Yên độ xong Đại Thiên Kiếp, bọn họ liền có thể tới Huyền Quang Đại Lục, tìm kiếm Minh Hà Chi Thủy. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Phong, Vương Quý Diệp, Vương Tông Khuyết bốn người liên thủ luyện chế con rối thú bậc 7. Tổng cộng luyện chế ra 3 con rối thú bậc 7, cộng thêm một con rối thú bậc 7 Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Phong luyện chế ra, tổng cộng 4 con rối thú bậc 7. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch đi Thiên Linh Đại Lục mang theo một con rối thú bậc 7, chuẩn bị cho mọi tình huống. Con rối thú bậc 7 thượng cổ cự nhân luyện chế thành, Vương Trường Sinh tự mình mang ở trên người, 2 con rối bậc 7 khác để lại trong tộc, tăng cường nội tình gia tộc. Đương nhiên, bọn họ cũng từng thất bại, thiên hồn thần tinh dùng hết rồi. Nếu không phải đạt được một trang thiên hư ngọc thư ghi lại con rối thú, cộng thêm bọn họ trước đó không thiếu luyện chế con rối thú cấp cao, có kinh nghiệm nhất định, không có cách nào luyện chế ra 4 con rối bậc 7. Trừ độ khó luyện chế tương đối cao, tài liệu trung tâm luyện chế con rối thú bậc 7 thiên hồn thần tinh khá thư thớt, đây cũng là một trong những nguyên nhân con rối thú bậc 7 quý giá. Vương Thiền và Vương Thiền cũng sẽ đi Vạn Linh Uyên tiêu diệt quỷ vật, tìm kiếm Minh Hà Chi Thủy, nhưng đều chưa tìm được Minh Hà Chi Thủy. Không có, cháu đã phái thêm nhân thủ, bảo bọn họ lưu ý. Nếu có tin tức, cháu lập tức thông báo lão tổ tông. Vương Mô Sơn báo cáo theo sự thật. Nhất Đao đâu, nó tiến vào hợp thể trung kỳ chưa? Vương Trường Sinh hỏi tình huống Vương Nhất Đao. Còn chưa, Mô Hâm thu được tin tức, Mang Hoang chi địa có thần thú bậc 7 hạ phẩm xuất hiện, nghe nói có được huyết mạch thần long, có thể triệu hồi ra thần long pháp tướng, Nhất Đao. Đang tiền bối cùng Thanh Thành lão tổ đi chém diệt thần yêu rồi. Thần thú bậc 7 hạ phẩm, cái này cũng hiếm thấy. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn cũng không lo lắng an nguy của bọn họ, ba người bọn Vương Thanh Thành liên thủ, lại thêm bảo vật trên người, cho dù không địch lại, cũng có thể toàn thân mà lui. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn đưa tin. Bây giờ không có việc gì lớn, Vương Trường Sinh có thể an tâm tu luyện. Vương Trường Sinh ngồi xuống ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, bắt đầu vận công tu luyện. Không qua bao lâu, một tầng quần sáng màu lam nhu hòa bỗng dưng hiện lên, bao phủ toàn thân hắn. Ở sâu trong Mang Hoang chi địa, một mảng rừng trúc rộng lớn vô cùng. Ở sâu trong rừng trúc truyền đến một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất cũng khẽ nhoáng lên một lần. Một tiếng long ngâm quái dị đến cực điểm vang lên, ngay sau đó một mảng ánh lửa màu đỏ thật lớn phóng lên trời, không qua bao lâu. Một đạo độn quang màu vàng ống từ chỗ sâu trong rừng trúc bay ra. Độn quang màu vàng vừa bay ra hơn 10 dặm, tốc độ chậm lại, hiện ra một con cốc màu vàng hình thể cực lớn, có 3 con mắt, ngoài thân máu tươi đầm đìa, bụng có một vết thương khủng bố, máu chảy không dừng. Con cốc màu vàng không chịu khống chế rơi về phía mặt đất, giống như nam châm hút sắt, bị hút chặt trên mặt đất. Mặt đất chui ra những sợi dây thừng đất màu vàng thu to, cuốn lấy thân thể con cốc màu vàng. Con cốc màu vàng ra sức giãy giụa, giật đứt dây thừng đất màu vàng. Một cây trường đao ánh vàng rực rỡ bắn nhanh đến, mặt đất nứt toác ra, xuất hiện một vết nứt thật dài. Con cốc màu vàng còn chưa kịp tránh đi, đã bị trường đao màu vàng xuyên thủng, thân thể chia thành hai. Một con cốc cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một cái bình ngọc lóe ra hào quang màu vàng bỗng dưng hiện lên, thu đi con cốc cỡ nhỏ. Vương Nhất Đao, Vương Thanh Thành và Đoàn Thông Thiên từ chỗ sâu trong rừng trúc bay ra, đáp ở bên cạnh thi thể con cốc màu vàng. Có được huyết mạch thần long, mà thôi, thực lực so với yêu thú bậc 7 trung phẩm còn mạnh hơn, may mắn có chuẩn bị, mà đến, bằng không chúng ta gặp phiền toái rồi. Đoàn Thông Thiên cảm thán nói, thần thú chỉ là bậc 7 hạ phẩm, bọn họ 3-1 cũng thiếu chút nữa, để con thú này đào tẩu, nếu là thần long hợp thể kỳ, chỉ sợ kẻ phải chạy trốn là bọn hắn. Vương Thanh Thành bước nhanh đi lên, từ trong thi thể thần thú tìm được một viên yêu đan màu vàng nhạt, cuối cùng đã tới tay. Không uổng công chúng ta đi một chuyến. Vương Thanh Thành lộ vẻ mặt vui mừng. Đoàn Thông Thiên thu hồi thi thể thần thú, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Một tiếng nổ vang vọng thiên địa cất lên. Một đám lửa màu vàng thật lớn xuất hiện ở bầu trời, cực kỳ bắt mắt. Có người hướng tới nơi này, tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Thành nhíu mày nói, thần thức của hắn cảm ứng được, có tu sĩ hợp thể hướng tới nơi này. Tránh một chút đi, xem là ai, hạng người không liên quan, thì thôi. Đoàn Thông Thiên đề nghị. Vương Thanh Thành gật gật đầu, lấy ra một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, cờ phướng màu vàng xoay vù vù, trào ra một mảng lớn sương mù màu vàng, bao phủ bóng người bọn họ. Một trận gió khẽ thổi qua, sương mù màu vàng tan đi, bọn họ biến mất không thấy nữa. Một lát sau, trong hư không chợt hiện ra một mảng ánh lửa màu vàng, hóa thành một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn, cánh tay phải không cánh mà bay. Trên người có một chút linh văn như ngọn lửa, rõ ràng là tinh hỏa tộc. Trong mắt ông lão áo bào vàng tràn đầy nét sợ hãi, tựa như đụng phải cái gì đáng sợ. Cửu Viêm Phần Linh đại pháp quả nhiên lợi hại, nhưng ngươi muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Một giọng nữ tử băng lạnh vô tình vang lên. Vừa dứt lời, vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một thiếu phụ màu lam dáng người yểu điệu, khí tức so với ông lão áo bào vàng còn mạnh hơn. Linh tộc các ngươi đây là muốn phản bội tinh hỏa tộc chúng ta. Ông lão áo bào vàng mặt âm trầm, giết ngươi, ai biết là chúng ta làm, Mang Hoang chi địa yêu thú cường đại không ít, không chừng ngươi là chết ở trên tay yêu thú, hoặc là trên tay tu sĩ nhân tộc. Một giọng nam tử tràn ngập châm chọc vang lên, một đạo độn quang màu vàng từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, độn quang dừng lại, hiện ra một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn. Thanh niên áo vàng vai rộng eo nhỏ, dáng người tráng kiện, trong ánh mắt tràn đầy ngạo khí. Ông lão áo bào vàng nhìn thấy thanh niên áo vàng, vẻ mặt đầy nét sợ hãi. Lão bấm pháp quyết, hư không chấn động vặn vẹo, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, phạm vi trăm dặm biến thành một mảng biển lửa màu đỏ. Hai con giao long lửa màu đỏ phần thân thu to từ trong biển lửa bay ra, mang theo một làn sóng nhiệt kinh thiên, hướng thẳng đến đối diện. Thanh niên áo vàng bấm pháp quyết, một cuồng sáng xám xịt phóng lên trời, nghênh đón. Giao long lửa màu đỏ va chạm vào cuồng sáng màu xám, như gặp khắc tinh, tán loạn hết, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất không thấy. Không gian nổi lên dao động, một cây trường mâu màu lam hiện ra, linh khí kinh người, trường mâu màu lam cách ông lão áo bào vàng chỉ khoảng một thước. Trường mâu màu lam xuyên thủng thân thể ông lão áo bào vàng, ông lão áo bào vàng hóa thành vô số ngọn lửa màu vàng, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Con muốn chạy. Thanh niên áo vàng sắc mặt lạnh lùng, một hư ảnh hình người khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu, hư ảnh hình người phát ra một mảng quần sáng màu xám, bao phủ toàn bộ ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng tán loạn hết, hiện ra bóng người ông lão áo bào vàng. Nguyên từ thần quang, quả nhiên là một thần thông này, ngươi là nguyên từ chi thể. Ông lão áo bào vàng kinh hô, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Hư không đỉnh đầu lão nổi lên một trận gần sóng, hào quang màu lam lóe lên, một ấn tỳ khổng lồ màu lam bỗng dưng hiện lên, tản mát ra thủy linh khí dao động kinh người, nện xuống thẳng mặt. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, ấn tỳ khổng lồ màu lam nện xuống mặt đất. Mặt đất khẽ nhoáng lên một lần, hư không ở ngoài trăm dặm sáng lên một ánh lửa màu vàng kim, hiện ra bóng người ông lão áo bào vàng, trong mắt ông lão áo bào vàng tràn đầy nét sợ hãi. Thanh niên áo vàng đang muốn ra tay đối phó ông lão áo bào vàng, hư không trên đỉnh đầu sáng lên một đạo hào quang vàng óng, một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài hạt châu màu vàng có một hình tia chớp, tản mát ra khí tức cuồng bạo. Một tiếng sét vang lên, một mảng lôi quang màu vàng thật lớn phóng lên trời. Lao thẳng vào mây, mấy chục đỉnh núi đều bị sóng khí mạnh mẽ san thành bình địa, làn khí cuồn cuộn. Thừa dịp cơ hội này, ngoài thân ông lão áo bào vàng chợt hiện ra lượng lớn linh văn màu vàng, hóa thành một ngọn lửa màu vàng không thấy đâu nữa. Trong lôi quang màu vàng sáng lên một đạo hào quang màu xám, hiện ra bóng người thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng mặt xám mày tro, sắc mặt âm trầm, trên người có nhiều vết thương thật dài, nhìn qua cực kỳ chật vật. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Thanh niên áo vàng và thiếu phụ màu lam đuổi theo, biến mất ở phía chân trời. Thời gian một chén trà sau, phụ cận cây linh trúc màu xanh nào đó sáng lên một đạo hào quang màu vàng, hiện ra bóng dáng ba người Vương Thanh Thành. Vương Nhất Đao vẫn như cũ, là một khuôn mặt đơ cứng. Vương Thanh Thành và Đoàn Thông Thiên nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoang mang. Linh tộc không phải chủng tộc phụ thuộc tinh hỏa tộc sao? Sao tu sĩ linh tộc cùng con cháu trung tâm tinh hỏa tộc đánh nhau? Chẳng lẽ tu sĩ tinh hỏa tộc đã đạt được trọng bảo gì? Đoàn Thông Thiên nghi hoặc nói, không bài trừ khả năng này, nhưng tên kia thế mà lại nắm giữ nguyên từ thần quang một đại thần thông này, linh tộc đây là sắp cuộc khởi rồi nha. Sắc mặt Vương Thanh Thành ngưng trọng, nguyên từ thần quang khắc hết thiên hạ ngũ hành cùng cấm chế từ lực trên thế gian. Nói không chút khách khí, cùng cảnh giới, tu sĩ tinh hỏa tộc căn bản không phải đối thủ của người này, đừng nói tinh hỏa tộc, tu sĩ tu luyện ngũ hành công pháp chống lại người này. Thi triển ngũ hành thần thông đối phó người này, đều chịu khắc chế. Nếu là người này tiến cấp đại thừa, tuyệt đối là một kình địch lớn. Có lẽ không phải tinh hỏa tộc đạt được trọng bảo, mà là tinh hỏa tộc phát hiện người này nắm giữ nguyên từ thần quang một đại thần thông này. Người này, vì giữ bí mật, giết người diệt khẩu. Theo Vương Thanh Thành biết, muốn thi triển nguyên từ thần quang, hoặc thân có nguyên từ chi thể, hoặc là luyện chế ra nguyên từ chi bảo cấp cao, bằng vào nguyên từ chi bảo phóng ra nguyên từ thần quang. Xem ra, người này quá nửa là thân có nguyên từ chi thể. Tin tức này rất quan trọng, nói không chừng một ngày nào đó dùng tới. Nếu không đuổi theo đi xem chút, có lẽ tinh hỏa tộc đạt được trọng bảo, hoặc là tài nguyên quý hiếm gì, lúc này mới tu sĩ bị linh tộc đuổi giết. Đoàn Thông Thiên đề nghị, bỏ đi, nếu hắn có nguyên từ chi thể, thần thông của chúng ta đều bị người này khắc chế, chiến đấu không chiếm được tiện nghi, nếu là Mạnh Bân ở đây, vậy còn có thể thử một lần. Vương Thanh Thành phủ quyết đề nghị của Đoàn Thông Thiên. Đào tu kiếm tu thần thông thuộc kim, đều bị nguyên từ thần quang khắc chế, còn chưa giao thủ, bọn họ đã rơi vào thế yếu. Đoàn Thông Thiên gật gật đầu, không nói cái gì nữa, bọn họ rời khỏi nơi đây. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên phập phồng, ông lão áo bào vàng ngã trong vũng máu, hoàn toàn không còn khí tức, thân thể vỡ nát. Thanh niên áo vàng cùng thiếu phụ màu lam đứng ở một bên, thanh niên áo vàng cầm trên tay một cái nguyên anh cỡ nhỏ. Ánh mắt âm trầm, cũng trách hắn suy xẻo, nhìn thấy ngươi thi triển nguyên từ thần quang, bằng không chúng ta cũng sẽ không giết hắn, may mắn ngươi nắm giữ nguyên từ thần quang, bằng không chúng ta thật đúng là không phải đối thủ của người này. Thiếu phụ màu lam có chút may mắn nói, ông lão áo bào vàng nắm giữ cửu viêm phần linh đại pháp, đây là bí thuật tộc nhân trung tâm của tinh hỏa tộc mới có thể nắm giữ. Người này thần thông không nhỏ, nếu không phải nguyên từ thần quan khắc chế ngũ hành thần thông, bọn họ thật sự không nhất định có thể tiêu diệt người này. Thanh niên áo vàng gật đầu nói, cũng may chưa để hắn chạy trốn, cửu viêm phần linh đại pháp của tinh hỏa tộc quả nhiên lợi hại, thiếu chút nữa mất dấu. Từ lỗi, bản thể hắn là một khối nguyên từ chi thạch, linh tộc trả giá rất lớn, mang nguyên từ chi thạch hóa thành hình người, để hắn tránh ở man hoang chi địa tu luyện, sợ bị tinh hỏa tộc phát hiện. Nếu như bị tinh hỏa tộc biết sự tồn tại của từ lỗi, khẳng định sẽ không tha cho từ lỗi. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Từ lỗi lục soát đi tài vật trên người ông lão áo bào vàng, thiêu hủy thi thể, hai người rời khỏi nơi đây. Đảo Thanh Liên, một tòa trang viên. Vương Mô Sơn đang nói cái gì với Vương Trung Thần, Vương Trung Thần vẻ mặt ngưng trọng. Vương Mô Sơn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh linh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày. Trung Thần, hôm nay như vậy thôi, ngươi đi về trước. Vương Mô Sơn bảo Vương Trung Thần lui xuống, hắn đi ra ngoài, mời Vương Thanh Thành bên ngoài tiến vào. Vương Thanh Thành nói đơn giản một lần tình hình sự việc, biết được ba người bọn Vương Thanh Thành đụng phải một vị tu sĩ linh tộc nắm giữ nguyên từ thần quan. Vương Mô Sơn cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Nguyên từ thần quan, linh tộc gặp vận may lớn nha, tộc nhân có nguyên từ chi thể. Vương Mô Sơn dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, về sau tộc nhân chúng ta đi man hoang chi địa phải cẩn thận một chút, nếu là đụng tới người này, lập tức bỏ chạy, đừng giao thủ với người này. Vương Thanh Thành trịnh trọng nói, hắn cần thiết thông báo Vương Mô Sơn, bảo tộc nhân về sau đi man hoang chi địa cẩn thận người này, nếu không thông báo Trấn Hải Cung hoặc thế lực khác. Vương Mô Sơn đề nghị, đánh một tiếng với Trấn Hải Cung là được, về phần thế lực khác thì thôi, thế lực thân bạn cận với Vương gia chúng ta có thể nói cho bọn họ. Vương Thanh Thành nói ra ý kiến của mình, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đã biết linh tộc có một nhân vật như vậy, đụng phải người này lập tức chạy sẽ tương đối ổn hơn. Vương Mô Sơn gật gật đầu, đáp ứng. Thiên Linh Đại Lục, Thanh Lân Cốc, trên đường dòng người như dệt cưỡi, hai bên đường quán rượu quán trà chỗ nào cũng có, cực kỳ náo nhiệt. Tuyết Trà Lâu là một trà lâu lớn nhất Thanh Lân Cốc, có không ít tu sĩ cấp cao đến đây uống trà nói chuyện phiếm, đây cũng là nơi thăm dò tình báo tốt nhất. Một gian riêng của tầng năm, Vương Tú Khôn nói điều gì đó với một phụ nhân váy tím dáng người yểu điệu, trên bàn trà bày một ấm linh trà cùng hai đĩa đồ ăn nhẹ. Vương Đạo Hữu, ta nơi này có một món đồ, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Phụ nhân váy tím cười nói, lấy ra một khối mỹ ngọc màu xanh hình bán nguyệt, đưa cho Vương Tú Khôn. Đây là truyền thừa ngọc, Vương Tú Khôn nhận ra lai lịch ngọc thạch màu xanh, kinh ngạc nói. Tu sĩ cấp cao trước khi tọa hóa, sẽ đánh dấu vị trí động phủ tọa hóa ở trên bảo vật, người có duyên đạt được bảo vật, có thể tìm được động phủ tọa hóa. Tu sĩ cấp cao của Thanh Ly Hải vực thường thích đánh dấu vị trí động phủ tọa hóa ở trên truyền thừa Pháp Châu. Tu sĩ cấp cao của Huyền Linh Đại Lục càng thích truyền thừa thạch hơn, mà tu sĩ cấp cao của Thiên Linh Đại Lục khá ưu ái truyền thừa ngọc. Bình thường mà nói, truyền thừa ngọc chia làm hai khối, thậm chí chia làm năm khối, gom đủ toàn bộ truyền thừa ngọc mới có thể xem xét nội dung bên trong. Vương Đạo Hữu nhãn lực tốt, đây quả thật là truyền thừa ngọc, nhưng cần tìm được khối truyền thừa ngọc thứ hai mới có thể xem xét nội dung của truyền thừa ngọc, đổi một lọ thanh tủy đan như thế nào? Phụ nhân váy tím thành khẩn nói. Vương Tú Khôn lộ vẻ mặt suy nghĩ, lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho phụ nhân váy tím. Phụ nhân váy tím cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận đan dược không có vấn đề, nàng lộ vẻ mặt vui mừng, nhận bình thanh tủy đan này. Nói chuyện phiếm chốc lát, phụ nhân váy tím cáo từ rời khỏi. Vương Tú Khôn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh nhạt, đánh vào pháp quyết, phân phó, Đạo Phong, ta nhớ rõ trước kia ngươi đạt được một khối truyền thừa ngọc, còn chứ? Vẫn ở trên tay ta. Làm sao vậy, Tú Khôn lão tổ, pháp bàn đưa tin truyền đến một giọng nam tử ôn hòa. Vậy thì được, ngươi bây giờ quay về chỗ ở, ta có lời nói với ngươi. Vương Tú Khôn thu hồi pháp bàn đưa tin, rời khỏi Tuyết Trà Lâu. Non nửa khắc sau, Vương Tú Khôn xuất hiện ở trong một tòa tiểu viện ngói đỏ. Trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 5 tầng cùng một tòa đình trúc màu xanh. Không qua bao lâu, một thanh niên áo vàng dáng người trung đẳng đi vào. Vương Đạo Phong, luyện hư sơ kỳ. Hắn luôn làm việc ở ám đường, phụ trách thăm dò tình báo. Vương Đạo Phong lấy ra một khối mỹ ngọc màu xanh hình bán nguyệt, đưa cho Vương Tú Khôn. Vương Tú Khôn lấy ra truyền thừa ngọc vừa đạt được, hai khối truyền thừa ngọc khép lại cùng một chỗ, tạo thành một vòng tròn màu xanh, nhất thời nở rộ ra một mảng hào quang màu xanh nhu hòa. Truyền thừa ngọc sau khi quay vù vù, phun ra một đạo hào quang màu xanh, hóa thành hư ảnh một ông lão áo bào xanh tóc trắng xóa. Lão phu Thanh Diễm chân nhân, tu đạo nhiều năm, thật không dễ gì tiến vào hợp thể kỳ, vì tranh đoạt một món trọng bảo diệt hồn kiếm, đánh nhau to với Huyết Chu phu nhân, như chết giết ra khỏi vòng vây, cũng trúng kỳ độc toái hồn tán, thần hồn chậm rãi tán loạn. Nếu là thực lực cho phép, hy vọng người có duyên báo thù cho lão phu. Như thế nào, các ngươi vận khí tốt như vậy, phát hiện động phủ của tu sĩ, một giọng nam tử quen thuộc vang lên. Vương Tú Khôn quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy Vương Thanh Sơn từ trong lầu cắt đi ra. Thanh Sơn lão tổ, ngài xuất quan rồi, Vương Tú Khôn cười nói. Bọn họ tới Thiên Linh Đại Lục đã hơn 300 năm, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch phân công nhau hành động, đều dẫn theo mấy tộc nhân, hỏi thăm tin tức Thiên Linh Lệnh. Tính tới trước mắt, bọn họ còn chưa đạt được một tấm Thiên Linh Lệnh nào. Tài nguyên tu tiên của Thiên Linh Đại Lục quả thật phong phú, Vương Thanh Sơn ở trên một hội giao lưu, đổi được một ngọn linh diễm bậc 6, uy lực của Thanh Liên Nghiệp Hỏa càng mạnh hơn, vẫn như cũ là bậc 6. Linh diễm bậc 7 không dễ dàng bồi dưỡng ra như vậy, cũng không phải linh diễm bậc 6 cắn nuốt mấy đám linh diễm bậc 6, thì có thể tấn thăng thành linh diễm bậc 7. Trừ linh diễm bậc 6, Vương Thanh Sơn còn đổi được hai khối ngân cương chi tinh, pháp tướng tiến một bước cô động. Truyền thừa ngọc là chuyện gì? Vương Thanh Sơn chỉ vào bản đồ trên không hỏi. Cơ duyên chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Bọn họ đến Thiên Linh Đại Lục còn chưa tới ngàn năm, đã phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, còn có bảo vật công kích thần hồn. Cái vận khí này có phải quá tốt rồi hay không? Vương Đạo Phong trả lời theo sự thật, nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Sau khi tới Thiên Linh Đại Lục mấy chục năm, hắn ở trên một hội đấu giá ngầm đấu giá được khối truyền thừa ngọc này, không ngờ hơn 300 năm sau. Vương Tú Khôn đạt được một khối truyền thừa ngọc khác. Chẳng lẽ tà tu sẽ tiêu phí mấy trăm năm nhìn chăm chăm chúng ta, đặt bẫy chúng ta? Ta tham gia một hội đấu giá ngầm kia cũng không dùng chân dung, bọn họ làm sao biết là ta đạt được truyền thừa ngọc? Vương Đạo Phong nghi hoặc nói, hắn đạt được truyền thừa ngọc, chỉ nói cho Vương Tú Khôn, chưa nói cho người khác, lúc bán đấu giá cũng không dùng chân dung, tà tu làm sao tra tới trên người hắn? Ta cùng từ phu nhân quen biết mấy trăm năm, nàng ta vẫn luôn lấy săn giết yêu thú mà sống, quan hệ với ta cũng ổn. Đoạn thời gian trước, nàng săn giết yêu thú bị thương nặng, lúc này mới lấy ra truyền thừa ngọc đổi đan dược với ta, trước đó, ta cũng từng đổi đan dược cho nàng. Vương Tú Khôn chậm rãi nói, hắn nghĩ một chút, tiếp tục nói, Thanh Diễm chân nhân và Huyết Chu phu nhân cũng thực sự tồn tại. Thanh Diễm chân nhân nhiều năm không lộ mặt, quả thật có lời đồn Thanh Diễm chân nhân đạt được diệt hồn kiếm, lọt vào tu sĩ hợp thể khác đuổi giết. Mấy năm nay, hắn chủ yếu là phụ trách tìm hiểu tin tức, bao gồm tình huống một ít thế lực hoặc tu sĩ cấp cao. Thanh Diễm chân nhân và Huyết Chu phu nhân quả thực có tồn tại, hoạt động ở hơn 2 vạn năm trước. Thanh Diễm chân nhân nhiều năm không lộ mặt, Huyết Chu phu nhân lần trước lộ diện là mấy ngàn năm trước, có dấu vết có thể tra. Diệt hồn kiếm, thần hồn chi bảo nào có thường gặp như vậy, quá nữa là tà tu bố trí cạm bẫy. Vương Thanh Sơn cười lạnh nói. Hắn không thiếu trao đổi với tu sĩ hợp thể khác, biết bảo vật công kích thần hồn quý giá bao nhiêu, cho dù là ở Thiên Linh Đại Lục, bảo vật công kích thần hồn cũng không gặp nhiều, chủ yếu là huyền hồn thần tinh cực kỳ hiếm thấy. Nhỡ đâu là thật thì sao, cơ duyên tới tay chẳng phải là chấp tay nhường cho người ta, Vương Tú Khôn có chút không nỡ, nói. Cơ duyên và phiêu lưu cùng tồn tại, nhỡ đâu là cơ duyên, bọn họ không đi tầm bảo, chẳng phải là lãng phí. Trước tìm được nơi này rồi nói sau. Nhìn từ bản đồ, các ngươi biết động phủ của tu sĩ ở nơi nào? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Không nhận ra được, trước bỏ thời gian tìm kiếm đi, tìm được nói sau. Ở trong lúc đó, chúng cháu tra xét mãi, kiểm chứng lời của Thanh Diễm chân nhân. Vương Tú Khôn đề nghị. Thiên Linh Đại Lục diện tích quá lớn, là nước là cái, hắn không nhận ra vị trí động phủ của tu sĩ, muốn tìm được nơi này cũng không dễ dàng. Đúng rồi, Thanh Bạch bên kia có tin tức gì không? Vương Thanh Sơn gật gật đầu, hỏi tình huống Vương Thanh Bạch. Không có, Thanh Bạch lão tổ hoạt động ở phường Thị Thiên Bảo, hỏi thăm tin tức của Thiên Linh Lệnh, bây giờ còn chưa có bất cứ tin tức gì. Vương Tú Khôn trả lời theo sự thật, phường Thị Thiên Bảo là phường Thị Thiên Bảo môn mở ra, ở trong phường Thị nhân tộc Thiên Linh Đại Lục mở, cũng là tồn tại cầm cơ đi trước. Vương Thanh Sơn cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu dễ dàng như vậy đạt được một tấm Thiên Linh Lệnh, vậy mới kỳ quái. Dặn dò vài câu, Vương Thanh Sơn rời khỏi chỗ ở, bắt đầu đi dạo ở trên đường. Thiên Linh Đại Lục tương đối nhiều mạch khoáng ngọc thạch có thể dùng cho luyện khí chế phù bày trận, Đương nhiên, ngọc thạch khác nhau, tác dụng khác nhau. Tu sĩ cấp cao của Thiên Linh Đại Lục, trên người đều có bảo vật ngọc thạch luyện chế. Một ít tu sĩ cấp cao giàu có, trang sức trên người đều là dùng ngọc thạch luyện chế. Non nửa khắc sau, Vân Thanh Sơn xuất hiện ở một con đường phồn hoa, hai bên cửa hàng đều là tiệm binh khí, bán ra bảo vật, cũng tiếp nhận đặt làm. Vân Thanh Sơn tới cửa một trà lầu các màu đỏ cao 5 tầng, trên bảng hiệu màu đỏ viết ba chữ to màu vàng như ý cát, đây là cửa hàng Vương gia mở. Tộc nhân đi theo có hai vị luyện khí sư bậc 6, Vương Như Ý chỉ là một trong số đó. Bọn họ một lần này ra ngoài, mang theo lượng lớn tài nguyên tu tiên, thông thiên linh bảo con rối thú tài liệu yêu thú tài liệu luyện khí linh dược linh tử phù triện trận pháp vân vân, cầm đến Thiên Linh Đại Lục bán ra, đổi tài nguyên tu tiên. Như Ý các trừ bán ra thương phẩm, cũng thu thập tài liệu. Vương Nhất Hân một trong các phó đường chủ kinh mậu đường cũng đi theo đến đây, nàng chủ yếu là phụ trách tra xét tình huống các ngành sản xuất của Thiên Linh Đại Lục, thuận tiện kết giao trưởng quầy một ít thế lực lớn, hoặc là trưởng lão chấp sự phụ trách mậu dịch. Thiên Linh Đại Lục làm thánh địa tu luyện của huyền dương giới, tài nguyên tu tiên cực kỳ phong phú, Vương gia ngày sau khẳng định sẽ hướng Thiên Linh Đại Lục phái tộc nhân trú đóng, thu thập tài nguyên tu tiên, đám người Vương Nhất Hân chỉ là đi tiền trạm mà thôi. Một lần sau, lại có tộc nhân đến Thiên Linh Đại Lục, vậy không phải hơn 10 người nữa, mà là một thương đội, sẽ mang theo càng nhiều thương phẩm hơn đến Thiên Linh Đại Lục giao dịch. Vương Thanh Sơn đi vào, trên giá hàng của đại sảnh bày không ít binh khí, đao thương côn bổng đều có, càng có linh tử phù triện vân vân. Vương Thanh Sơn tới tầng 5, Vương Nhất Hân cùng một thanh niên áo vàng vẻ mặt khôn khéo đang nói cái gì. Thanh niên áo vàng dáng người cao, làn da trắng. Vương Đạo Phú, luyện hư sơ kỳ, hắn vẫn luôn làm việc ở kinh mậu đường. Thanh Sơn lão tổ, Vương Nhất Hân cùng Vương Đạo Phú nhìn thấy Vương Thanh Sơn, vội vàng đứng dậy. Thế nào, thương phẩm chúng ta mang đến bán tốt không? Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Con đối thú vẫn rất dễ bán, tiếp theo là linh tử cùng tài liệu yêu thú. Phù binh tiêu thụ cũng không tồi, chỉ là tu vi quá thấp, tu sĩ cấp cao không coi trọng. Đây là tình huống tiêu thụ các loại thương phẩm. Vương Nhất Hân lấy ra một quyển sổ sách thật dày, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn lật xem vài tờ, trên mặt lộ vẻ khen ngợi. Vương Nhất Hân làm việc rất cẩn thận, giá tiêu thụ lượng tiêu thụ của mỗi một loại thương phẩm cùng giá tiêu thụ thương phẩm cùng loại đều có ghi lại. Lấy Hỏa Dương 1000 năm làm ví dụ. Sổ sách chẳng những ghi lại giá Hỏa Dương 1000 năm ở trên chợ, còn ghi lại địa phương hoặc là thế lực sản xuất Hỏa Dương 1000 năm của nhân tộc Thiên Linh Đại Lục. Ngoài ra, thời cuộc trung chuyển, mức độ tăng giảm các loại thương phẩm đều có ghi lại. Nhất Hân, làm không tồi nha, những tin tức này đều là ngươi tự mình tra được. Vương Thanh Sơn tò mò hỏi, vậy lại không phải, Tiền Tiểu Hữu cung cấp cho cháu lại phái người kiểm chứng. Tiền Tiểu Hữu là một tu sĩ Nguyên Anh, tự mình mở cửa hàng làm ăn, nhưng bị đồng nghiệp chèn ép, cửa hàng đóng cửa, cháu để hắn phụ trách xử lý một ít việc vặt vãnh, cơ mật trung tâm sẽ không để hắn tiếp xúc. Vương Nhất Hân giải thích, dựa hết vào bọn họ đi tìm hiểu tin tức, tốn thời gian tốn sức không nói, tin tức chưa chắc chuẩn xác, có tu sĩ bản thổ hỗ trợ, bọn họ có thể giảm bớt không ít gánh nặng. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, mỗi nghề có chuyên gia riêng, hắn không hiểu việc làm ăn, chuyện phương diện này giao cho Vương Nhất Hân là được. Có gặp phiền toái gì hay không? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Trước mắt chưa có, thứ chúng ta bán ra chưa nói là quý giá bao nhiêu, có Thanh Sơn lão tổ hộ giá hộ tống, không có cửa hàng đuôi mù nào tìm chúng ta gây phiền toái. Có một vị Khương tiền bối muốn gặp Thanh Sơn lão tổ một lần, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Vương Nhất Hân nói theo sự thật, bọn họ không bán ra con đối thú bậc 6 thiên lôi hóa linh phù những tài nguyên quý giá này, quy mô làm ăn cũng không lớn. Chưa dẫn tới địa đầu xa phản cảm. Như Ý các thời gian đầu mở cửa hàng, Vương Thanh Sơn thường xuyên tới đây. Biết sau lưng Như Ý các có một tu sĩ hợp thể trung kỳ chống lưng, cửa hàng khác cũng chưa làm khó dễ, ngược lại chủ động nói chuyện hợp tác với Vương Nhất Hân. Vương Nhất Hân nhanh chóng dung nhập giới làm ăn của Thanh Lân Cốc. Khương tiền bối, người này lai lịch thế nào? Vương Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Người này tên đầy đủ Khương Phi Tuyết, xuất thân Ngũ Hồ Thương Minh, Ngũ Hồ Thương Minh. Do năm vị tu sĩ hợp thể kỳ xây dựng, truyền thừa hơn 4 vạn năm, làm ăn trải rộng địa bàn nhân tộc. Hắn rất có hứng thú đối với con đối thú của gia tộc chúng ta, đặc biệt con đối thú bậc 6, nhưng cháu chưa bán cho hắn. Vương Nhất Hân báo cáo, bọn họ mang theo 5 con đối thú bậc 6 cùng 2 tấm thiên lôi hóa linh phù, chủ yếu là dùng để trao đổi tài liệu, sẽ không tùy tiện lấy ra bán. Khương Phi Tuyết, sắp xếp chỗ, ta gặp một lần, kết giao bằng hữu cũng tốt. Vương Thanh Sơn phân phó, Thanh Sơn lão tổ, ngài thấy Tuyết Trà lâu như thế nào? Cháu phái người đặt một phòng riêng, lập tức liên hệ Khương tiền bối. Vương Nhất Hân hỏi. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, đáp ứng. Vương Nhất Hân lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, mở miệng nói, Lôi đạo hữu, Thanh Sơn lão tổ muốn tán gẫu với Khương tiền bối một phen, không biết Khương tiền bối có rảnh hay không? Có rảnh, địa điểm nào, thời gian ra sao? Một giọng nữ tử dễ nghe vang lên. Tuyết Trà lâu, một canh giờ sau đi, Vương Thanh Sơn mở miệng nói. Được, tiểu muội nhất định đến dự đúng giờ, pháp bàn đưa tin truyền đến tiếng của nữ tử. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, Vương Nhất Hân dùng pháp bàn đưa tin liên hệ thủ hạ, bảo hắn đặt một gian riêng ở Tuyết Trà lâu. Rời khỏi như ý khác, Vương Thanh Sơn bắt đầu đi dạo ở trên đường. Tới quảng trường tán tu bày sạp, ánh mắt Vương Thanh Sơn lướt qua trên những cái sạp nhỏ, xem có thể nhặt được hàng tốt hay không. Đồ vật trên quầy hàng chủng loại phong phú, có không ít thứ cổ quái, Vương Thanh Sơn vẫn là lần đầu tiên gặp, nhưng mấy thứ này vô ích đối với tu hành, linh thú cũng không dùng tới, hắn chưa mua. Đi dạo chốc lát, Vương Thanh Sơn đứng ở trước một sạp nhỏ, chủ sạp là một ông lão áo bào đỏ mặt đỏ như táo chín, xem pháp lực dao động của lão, rõ ràng là tu sĩ hợp thể. Bên hông ông lão áo bào đỏ cài một cái hồ lô màu đỏ, người đầy mùi rượu, dáng người béo lùn. Trên quầy hàng bày không ít tài liệu, yêu đan bậc 7 khoáng thạch bậc 7 linh dược vạn năm đều có. Ánh mắt Vương Thanh Sơn đặt ở trên một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, bên trong có một khối ngọc thạch tỏa ra linh quang mỏng manh, mặt ngoài ngọc thạch đủ mọi màu sắc, huyển lệ vô cùng. Vị đạo hữu này, khối thất thải lưu lan ngọc này bán thế nào? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Sau khi đến Thiên Linh Đại Lục, bọn họ mua không ít điển tịch giới thiệu Thiên Linh Đại Lục, bao gồm điển tịch giới thiệu sản vật linh dược yêu thú cấm địa. Thất thải lưu lan ngọc là một loại tài liệu luyện khí bậc 7 hiếm thấy, luyện vào trong bảo vật có thể gia tăng tính dẻo của bảo vật, bình thường dùng cho luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Chỉ đổi không bán, đổi linh quả hoặc linh dược, tài liệu giá trị ngang nhau cũng được. Ông lão áo bào đỏ mở miệng trả lời. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái bầu rượu màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho ông lão áo bào đỏ. Cái mũi ông lão áo bào đỏ khẽ ngửi vài cái, tiếp nhận bầu rượu màu xanh, nhổ nắp bầu xem, một làn hương rượu kỳ lạ bay ra, làm người ta ngửi mà tinh thần chấn động. Đây là thanh lê nhẫn, có hiệu quả tinh tiến pháp lực, Vương Thanh Sơn giới thiệu nói. Các loại nội tình của Vương gia không ngừng gia tăng, tu sĩ cấp bàn đang trong tộc trao đổi đồ vật cùng tu sĩ cấp cao khác dễ dàng hơn nhiều. Ông lão áo bào đỏ sau khi được Vương Thanh Sơn đồng ý, lấy ra một cái chén rượu màu vàng, rót nửa chén linh tửu, uống một ngụm nhỏ. Rượu ngon, quả thật có hiệu quả tinh tiến pháp lực. Ông lão áo bào đỏ tán dương. Linh tửu bậc 7 đổi một khối thất thải lưu lan ngọc quá thiệt thòi, thêm viên tinh hạch kia còn xấp xỉ. Vương Thanh Sơn chỉ vào một cái hộp ngọc màu vàng nói, bên trong có một khối tinh thạch màu vàng nhạt, tản mát ra một đợt thổ linh khí dao động. Hê, mục tiêu ngay từ đầu của đạo hữu chính là tinh hạch của thạch linh luyện hư kỳ nhĩ, linh tửu này của ngươi quả thật không tệ, thành giao. Ông lão áo bào đỏ cười hê, đáp ứng. Vương Thanh Sơn thu hồi thất thải lưu lan ngọc cùng tinh hạch, lòng tràn đầy vui mừng. Thạch linh chỉ có hứng thú đối với kỳ kim dị thạch, mấy năm nay, Vương Thanh Sơn cho nó cắn nuốt không ít kỳ kim dị thạch, nó vẫn như cũ, là luyện hư kỳ, tinh hạch của thạch linh rất thưa thớt. Thổ linh tộc thân tử đạo tiêu cũng sẽ để lại tinh hạch, nhưng thổ linh tộc sẽ dùng kỳ kim dị thạch lợi dụng trận pháp thúc dục hóa thành tộc nhân, vẫn là có khác biệt nhất định với thạch linh. Thạch linh là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, trải qua ngàn vạn năm diễn biến, lúc này mới hình thành thạch linh. Vương gia những năm qua vẫn luôn tìm kiếm tinh hạch thạch linh, chỉ có Đoàn Thông Thiên tìm được một viên tinh hạch thạch linh. Vương Thanh Sơn hoàn toàn không ngờ, thế mà ở Thanh Lân Cốc có thể đạt được tinh hạch thạch linh luyện hư kỳ. Lão Phu La Thước, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Ông lão áo bào đỏ cười ha hỏi. Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn nói ra tên thật, ở đất khách Tha Hương, tên thật cùng tên giả đều như nhau, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, không có ai sẽ coi là thật. Thì ra là Vương Đạo Hữu, nếu coi trọng loại đồ vật nào, có thể lấy linh tửu để đổi, La Thước nhiệt tình nói. Ta muốn hỏi một chút, La Đạo Hữu từ nơi nào đạt được viên tinh hạch này, không tiện, thì thôi. Vương Thanh Sơn khách khí hỏi. Đây là ta từ Thiên Ly Cốc đạt được, tu vi đạo hữu so với ta còn cao hơn, có thể đi thử vận khí một chút, nếu vận khí tốt, tìm được thạch linh hợp thể kỳ, cũng có khả năng. La Thước mở miệng trả lời. Thiên Ly Cốc là một chỗ hiểm địa của Thiên Linh Đại Lục, sinh tồn lượng lớn yêu thú, còn có không ít thiên tài địa bảo, thậm chí có tu sĩ từng đụng tới yêu thú bậc 8. Thiên Ly Cốc là thiên đường của kẻ mạo hiểm. Nhiều năm qua như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến vào Thiên Ly Cốc tầm bảo, có tu sĩ cơ duyên nghịch thiên, đạt được linh vật phụ trợ trùng kích đại thừa kỳ, do đó tiến vào đại thừa kỳ. Nhưng đại đa số kẻ tầm bảo đều là tán thân Thiên Ly Cốc. Thiên Ly Cốc, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nhớ kỹ việc này. Vương Thanh Sơn đi dạo một vòng ở quảng trường, không mua cái gì nữa, rời khỏi quảng trường, đi tới Tuyết Trà Lâu. Một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn đứng ở cửa Tuyết Trà Lâu, nhìn thấy Vương Thanh Sơn, hắn vội vàng nghênh đón, "Vương tiền bối, phòng riêng đều đã đặt xong rồi." "Tiền lỗi, tu sĩ Nguyên Anh, thủ hạ Vương Nhất Khanh thu." Vương Thanh Sơn gật gật đầu, theo Tiền Lỗi đi vào, tới một gian phòng của tầng 5. "Ngươi đi bên ngoài chờ, nếu Khương tiên tử tới, ngươi dẫn nàng đến nơi đây." Vương Thanh Sơn phân phó một tiếng, bảo Tiền Lỗi lui xuống. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng của Tiền Lỗi, "Vương tiền bối, Khương tiền bối đến rồi." "Mời vào." Vương Thanh Sơn phất tay áo, cửa phòng mở ra. Một thiếu nữ mặc váy dài màu trắng đi vào, dáng người yểu điệu, bên hông giác một cây tiêu ngọc màu trắng, đầu để búi tóc lan vân, da như mỡ đông. "Khương Phi Tuyết, hợp thể sơ kỳ, hậu nhân của minh chủ Ngũ Hồ Thương Minh Khương Nhất Phong." Khương Phi Tuyết vừa ngồi xuống, Tiền Lỗi bưng một cái khay đi vào, đặt linh trà cùng điểm tâm xuống liền lui ra, thuận tay đóng lại cửa phòng. Khách sáo vài câu, Khương Phi Tuyết nói tới việc chính, "Vương đạo hữu, ta nghe Vương tiểu hữu nói, trên tay các ngươi có con rối thú bậc 6, tiểu muội muốn mua của ngươi mấy con rối thú bậc 6, giá ngươi đưa ra, lấy đồ vật trao đổi cũng được." Cho dù là Thiên Linh Đại Lục, thế lực nhân tộc bán ra con rối thú bậc 6 cũng không nhiều, về phần con rối thú bậc 7, đó là vật tư chiến lược cao cấp, rất ít bán ra, cũng chỉ thế lực lớn như bọn Cửu Nguyên Thương Minh sẽ lấy ra con rối thú bậc 7 để bán. Như ý các bán ra nhiều loại con rối thú, chất lượng đều rất không tồi, Khương Phi Tuyết ngẫu nhiên biết được, Như ý các có bán con rối thú bậc 6, điều này đã dẫn lên sự tò mò của nàng. Nói không chừng, Như ý các có bán ra con rối thú bậc 7, mua con rối thú bậc 6 chỉ là bước đầu hợp tác, làm ăn trước là sao quen. Mua con rối thú bậc 6. Vương Thanh Sơn hơi trầm ngâm, hỏi, "Khương tiên tử, không biết các ngươi có tin tức Thiên Linh lệnh hay không?" Khương Phi Tuyết khẽ nhíu lông mày lá liễu, nói, "Ta khuyên Vương đạo hữu, vẫn là đừng thăm dò tin tức Thiên Linh lệnh. Thiên Linh lệnh là chìa khóa tiến vào Thiên Linh bí tàng, cũng là mầm tai vạ. 700 năm trước, Thiên Đà Sơn Càn Gia đạt được một tấm Thiên Linh lệnh, bất hạnh để lộ tin tức, cao thủ không rõ đánh vào tổ địa Càn Gia, không một ai sống sót. Không phải tiểu muội coi khinh ngươi, Thiên Linh đại lục cao thủ nhiều như mây, tu sĩ hợp thể hậu kỳ cũng không tính là gì, có đôi khi tu sĩ đại thừa cũng sẽ tự mình ra tay đấu pháp chém giết. Mấy năm nay, có rất nhiều tu sĩ đến từ khu vực khác của huyền dương giới hỏi thăm nàng tin tức Thiên Linh lệnh, nàng thấy nhiều, nên không lạ nữa. Nói từ trên trình độ nào đó, Thiên Linh lệnh cũng là một loại tài nguyên tu tiên, có tu sĩ đạt được Thiên Linh lệnh, cầm trao đổi tài nguyên tu tiên với thế lực lớn. Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, hỏi, "Minh Hà Chi Thủy, thì sao?" "Minh Hà Chi Thủy, Vương đạo hữu có hứng thú đối với loại vật này?" "Xin lỗi, chúng ta không có. Nhưng ta từng thấy ở trên hội đấu giá Cửu Nguyên Thương Minh tổ chức, bị một vị đạo hữu Côn Luân giới đấu giá được." Khương Phi Tuyết mở miệng trả lời. "Đạo hữu Côn Luân giới, như thế nào, tu sĩ hợp thể của Côn Luân giới có thể thoải mái đến huyền dương giới sao?" Vương Thanh Sơn tò mò hỏi. "Bọn họ là ngồi khóa giới bảo thuyền tới, tu sĩ có thể ngồi khóa giới bảo thuyền, tự nhiên không phải người bình thường. Dù sao ta chưa từng đi giới diện khác, nhưng lại quen biết một ít đạo hữu giới diện khác." Nói xong lời cuối cùng, Khương Phi tiết lộ vẻ mặt khát khao. Ai không muốn đi giới diện khác một chút, nhưng không phải ai cũng có cái thực lực cùng điều kiện này. Khóa giới bảo thuyền của Cửu Nguyên Thương Minh. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, nghe nói Cửu Nguyên Thương Minh là thương minh vượt giới, sẽ đi giới diện khác làm ăn. Cửu Nguyên Thương Minh có khóa giới bảo thuyền, nhưng thế lực có khóa giới bảo thuyền lại không chỉ Cửu Nguyên Thương Minh, một ít đại môn phái đại tộc hoặc là chân linh thế gia cũng sẽ có khóa linh bảo thuyền, số lượng tương đối ít mà thôi. Đại bộ phận tu sĩ cấp cao muốn đi giới diện khác du lịch đều là thông qua phá giới thượng phẩm thông thiên linh bảo, lại hoặc bí phù dị thú vân vân. Huyền dương giới đệ nhất tán tu Phù Dung tiên tử chính là đi giới diện khác mới đạt được cơ duyên tiến vào đại thừa kỳ. Khương Phi Tuyết giải thích. Huyền dương giới đệ nhất tán tu Vương Thanh Sơn vẻ mặt ngưng trọng, nói như thế thực lực Phù Dung tiên tử so với Thiên Hà kiếm tôn còn mạnh hơn. Nếu Phù Dung tiên tử là bao cỏ, cũng không có khả năng đạt được danh hiệu huyền dương giới đệ nhất tán tu, đã nổi tiếng nhất định có lý do của nó. Không sai, Phù Dung tiên tử trước khi tiến vào Đại Thừa Kỳ, chống lại tộc nhân trung tâm của Thiên Nguyệt tộc, cũng không rơi vào hạ phong. Sau khi tiến vào Đại Thừa Kỳ, thực lực càng mạnh hơn. Nghe nói nàng từ một chỗ thượng cổ chiến trường của Quảng Vân giới đạt được một món huyền thiên tàn bảo, uy lực cực lớn, từng chém giết hai vị tu sĩ Đại Thừa. Hương Phi Tuyết vẻ mặt đầy hâm mộ, thân là một tán tu, có thể tiến vào Đại Thừa Kỳ đã rất không dễ dàng. Phù Dung tiên tử gặp vận may lớn, đạt được một món huyền thiên tàn bảo, thực lực tăng vọt, đã có hai tu sĩ Đại Thừa ngã xuống ở trên tay nàng, được quảng đại tu sĩ xưng là huyền dương giới đệ nhất tán tu. Huyền thiên tàn bảo, chém giết hai vị tu sĩ Đại Thừa. Vương Thanh Sơn thầm giật mình, xem ra Phù Dung tiên tử cơ duyên không nhỏ, vậy mà có thể đạt được một món huyền thiên tàn bảo. Bằng không Phù Dung tiên tử sao có thể xưng là huyền dương giới đệ nhất tán tu, nhưng giới tu sĩ Đại Thừa ta không chen vào được, chỉ từng nghe nói có người này, chưa từng gặp người thật. Vẻ mặt Khương Phi Tuyết tiếc nuối. Đúng rồi, Khương tiên tử, không biết ngươi có từng nghe nói Tứ Quý Kiếm Tôn hay không? Vương Thanh Sơn dời đi đề tài. Tứ Quý Kiếm Tôn, chưa từng nghe nói, hắn nếu là tu sĩ Đại Thừa, ta có lẽ biết, tu sĩ hợp thể thì khó mà nói. Thiên Linh Đại Lục tu sĩ hợp thể rất nhiều, chỉ có bộ phận nhỏ tu sĩ hợp thể được nhiều người biết tới, hắn có chỗ đặc thù nào? Khương Phi Tuyết tò mò hỏi. Vương Thanh Sơn lắc lắc đầu, tán gẫu về đề tài khác. Trong nói chuyện phiếm, hắn nhắc tới nhiều vị tu sĩ hợp thể. Nghe nói Thanh Diễm chân nhân đạt được một món diệt hồn kiếm, còn đạt được Thiên Hư Ngọc Thư, Vương Thanh Sơn thuận miệng nói. Không rõ, lời đồn là như thế, Tăng Tổ Phụ hơn 1.000 năm trước mới từng thấy Huyết Chu Phu Nhân. Về phần Thanh Diễm chân nhân, hắn đã rất nhiều năm chưa lộ diện, có thể đã đi nơi khác rồi đi. Khương Phi Tuyết có chút không xác định nói. Nàng không phải đương sự, không có cách nào phân biệt thật giả. Vẫn là nói chính sự đi, ta không có Minh Hà chi thủy, ngươi đổi thứ khác. Khương Phi Tuyết nói về đề tài chính. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Khương Phi Tuyết, nói, bên trên là tài liệu ta muốn thu thập, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu. Khương Phi Tuyết tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, nói, gia thú Lôi Dư bậc 6, gia thú Phệ Nguyên thú bậc 7, Thất Khiếu Huyết 1, Bích Nguyên Ngọc đều có thể đổi mấy thứ này, một con rối thú bậc 6 là không đủ. Ngũ Hồ Thương Minh không có phương pháp luyện chế hóa lôi phù, đối với bọn họ mà nói, gia phệ nguyên thú bậc 7 chỉ là một tấm gia thú bậc 7, đối với Uông Như Yên mà nói, là tài liệu chính luyện chế hóa lôi phù. Tài liệu bình thường ở trong mắt ngươi, ở trong mắt người khác có thể là bảo vật thế gian hiếm có. Vương Thanh Sơn mừng thầm, hắn hoàn toàn không ngờ, vậy mà nhanh như thế đã đổi được một tấm gia phệ nguyên thú bậc 7. Bích Nguyên Ngọc có thể luyện chế thế kiếp ngọc phù. Vương gia mấy năm nay chỉ thu mua được hai khối bích nguyên ngọc. Một lần này, Vương Thanh Sơn rất nhẹ nhàng đã đổi được hai khối bích nguyên ngọc. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, tài nguyên tu tiên của Thiên Linh Đại Lục quả thật phong phú. Ba con rối thú bậc 6, chẳng qua ngươi cũng phải thêm một phần tài nguyên khác nữa. Ta tin tưởng Ngũ Hồ Thương Minh các ngươi thực lực không kém. Vương Thanh Sơn ý vị sâu xa nói. Không thành vấn đề. Khương Phi Tuyết đáp ứng, nàng thay đổi giọng điệu, tò mò hỏi, Vương Đạo Hữu. Ngươi có con rối thú bậc 7 bán ra hay không? Có thể lấy đồ vật đổi với ngươi. Vương Thanh Sơn lắc lắc đầu, nói, Khương tiên tử hiểu lầm rồi, ta không lấy ra được con rối thú bậc 7. Lấy ra ba con rối thú bậc 6 đã rất bắt mắt rồi, nếu lại lấy ra con rối thú bậc 7, đó chính là lộ ra sự giàu có rồi, thân ở đất khách tha hương, đây là chuyện rất nguy hiểm. Không có con rối thú bậc 7 cũng không sao, trên đây là tài liệu Ngũ Hồ Thương Minh chúng ta muốn thu thập, Vương Đạo Hữu. Nếu kiếm được những tài liệu này, có thể ưu tiên cân nhắc Ngũ Hồ Thương Minh chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Vương Đạo Hữu. Khương Phi Tuyết lấy ra một cái ngọc giản màu xanh nhạt, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, nhíu mày. Tài liệu Khương Phi Tuyết muốn thu thập không ít, có hai loại da yêu thú bậc 7 cùng một loại nội đan yêu trùng bậc 7. Vương Thanh Sơn nhớ rõ kho báu của gia tộc có, nhưng bọn họ không mang theo. Ai biết mấy thứ này sẽ là tài liệu Ngũ Hồ Thương Minh muốn thu thập. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Thanh Sơn liền cáo từ rời khỏi, chuyện còn lại, giao cho Vương Nhất Hân là được. Khương Phi Tuyết sẽ phái người bàn bạc công việc trao đổi cụ thể với Vương Nhất Hân. Hơn 2 canh giờ sau, Vương Thanh Sơn quay về chỗ ở, hắn thả ra người đá, lấy ra thất thải lưu lan ngọc cùng tinh hạch, ném cho người đá. Đôi tay thô ráp của người đá bắt lấy thất thải lưu lan ngọc cùng tinh hạch, hai tay sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt. Thất thải lưu lan ngọc và tinh hạch lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dung nhập trong cơ thể nó. Một lát sau, người đá biến thành một khối đá khổng lồ màu vàng. Linh thú nuốt ăn xong yêu đan cấp cao cũng sẽ lâm vào ngủ say, người đá luyện hóa kỳ kim dị thạch cũng tương tự. Nếu là kiếm được tinh hạch thạch linh hợp thể kỳ cho người đá, nó nói không chừng có thể tiến vào hợp thể kỳ. Vương Thanh Sơn đi vào một gian mật thất, ngồi thiền điều tức. Một tòa trang viên, Diệp Thông Thiên ngồi ở trong đình đá, vẻ mặt bình tĩnh. Tần Tiêu Phong đang nói cái gì, vẻ mặt đầy u sầu. Diệp đạo hữu, còn xin ngươi đứng giữa hòa giải, chúng ta không gánh vác được lửa giận của tri tộc nha, Tần Tiêu Phong giọng điệu thành khẩn. Còn cháu Tần gia ra ngoài du lịch, vì tranh đoạt bảo vật, giết tộc nhân tri tộc, có thể diệt khẩu. Tri tộc có một vị tu sĩ đại thừa, việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Hừ, các ngươi là càng ngày càng giỏi gây chuyện, luôn muốn Diệp gia chúng ta chùi đít. Diệp Thông Thiên không chút khách khí khiển trách. Tần Tiêu Phong hơi do dự, lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu bạc nhạt, mặt trước viết hai chữ to màu vàng thiên linh, linh quang nói ra. Đây là thiên linh lệnh, Diệp Thông Thiên nhận ra lai lịch lệnh bài hình vuông, kinh ngạc nói. Đây là thiên linh lệnh chúng ta thu thập được, còn xin Diệp đạo hữu hỗ trợ, Tần Tiêu Phong khách khí nói. Diệp Thông Thiên sắc mặt giãn ra, hắn nhớ tới cái gì, nhíu mày nói, ta nghe nói một gia tộc họ càng đạt được một tấm thiên linh lệnh, tổ địa bị cao thủ chưa biết rõ công phá, không một người sống. Tần Tiêu Phong vội vàng lắc đầu, nói, cái này không quan hệ với chúng ta, không phải chúng ta làm, tấm thiên linh lệnh này là chúng ta từ một chỗ động phủ của tu sĩ đạt được. Hy vọng như thế, Diệp gia chúng ta nâng đỡ Tần gia các ngươi là để các ngươi thu thập tài nguyên tu tiên, mà không phải ỷ vào Diệp gia chúng ta chống lưng, đốt giết đánh cướp khắp nơi, đặc biệt đối phó đồng tộc, Diệp Thông Thiên trầm giọng nói. Đương nhiên sẽ không. Tần gia chúng ta vẫn luôn giữ bổn phận, Tần Tiêu Phong thành thật nói, đưa thiên linh lệnh cho Diệp Thông Thiên. Chỉ hy vọng như thế, về sau bớt gây họa cho chúng ta, may mắn các ngươi là giết người trì tộc, nếu là tộc nhân thạch kiển tộc hoặc âm mị tộc, còn để lộ tin tức, Diệp gia chúng ta cũng không bảo vệ được ngươi. Tần Tiêu Phong liên thanh xưng phải, vẻ mặt cung kính. Được rồi, ta sẽ báo cáo lên, việc này ghi các ngươi một công, tiếp tục lưu ý tin tức thiên linh lệnh. Diệp Thông Thiên nói xong lời này, đứng dậy rời khỏi. Năm tháng thoi đưa, 500 năm thời gian trôi qua. Nguyên Linh Đại Lục, Đạo Tự Tinh. Vương Trường Sinh đứng ở trên một ngọn núi cao hiểm trở, nhìn về phía mây sét trên bầu trời. Tiếng sấm sét âm âm âm không dứt bên tai, từng tia sét màu bạc đánh xuống. Gồm Như Yên đang độ Đại Thiên Kiếp lần thứ hai. Có trận pháp cùng bảo vật, vượt qua Đại Thiên Kiếp lần thứ hai không có vấn đề, còn chưa cần vận dụng hóa lôi đại trận. Thời gian một chén trà sau, mây sét còn có kích thước mấy chục trượng. Ôn Như Yên đứng ở đỉnh một ngọn núi cao hiểm trở, sắc mặt hơi tái nhợt. Một cái ô nhỏ màu lam linh quang ảm đạm lơ lửng ở đỉnh đầu. Mặt cùng khung xương của ô nhỏ màu lam đều có thể nhìn thấy một ít vết nứt nhỏ. Bạch Ngọc Kỳ hỗ trợ bố trí trận pháp bậc 7. Nàng độ Đại Thiên Kiếp thoải mái hơn không ít, trận pháp bậc 7 đã chắn đi nhiều đạo lôi kiếp. Một tiếng sét vang lên, mây sét kịch liệt quay cuồng. Hóa thành một con hổ khổng lồ toàn thân màu bạc, quanh thân bị vô số hổ quang màu bạc bao lấy. Trống. Hổ sét màu bạc phát ra một tiếng hổ gầm vang dội, từ trên cao lao xuống, tốc độ rất nhanh. Ôn Như Yên sắc mặt ngưng trọng, tay phải sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, hướng về hư không vỗ một phát. Theo một đợt tiên âm vang lên, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù chợt lóe, nghênh đón. Hổ sét màu bạc va chạm với bàn tay khổng lồ màu lam, giống như trứng chọi đá. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, một mảng lôi quang màu bạc thật lớn sáng lên, mặt đất khẽ nhoáng lên một cái. Một lát sau, lôi quang màu bạc tan đi, núi cao biến mất, Quân Như Yên đứng ở trong một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen, ngoài thân bao phủ một màn hào quang màu bạc nhạt, sắc mặt hơi tái nhợt. Nàng bấm pháp quyết, màn hào quang màu bạc hóa thành một tấm hóa lôi phù, đáp ở trên tay, linh quang của hóa lôi phù hơi ảm đạm. Quân Như Yên khẽ thở ra một ngụm khí đục. Đại Thiên Kiếp lần thứ hai uy lực đề cao không ít, có hóa lôi phù cùng trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự trong tay, nàng vượt qua Đại Thiên Kiếp lần thứ ba cũng không có vấn đề. Vương Nhất Hồng từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh, sắc mặt ngưng trọng. Lão Tổ Tông, tộc nhân hạ giới đưa tin, tứ quý kiếm tôn phân hồn hạ giới, đã tìm tới gia tộc chúng ta, tộc nhân hạ giới không dám, để hắn tiến vào đạo thanh niên, hướng chúng ta xin chỉ thị. Vương Nhất Hồng báo cáo. Tứ quý kiếm tôn phân hồn hạ giới. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đều cảm thấy chấn kinh, bọn họ hỏi thăm tung tích tứ quý kiếm tôn không ít, mãi không có tin tức, không ngờ Tư Quý Kiếm Tôn phân hồn hạ giới, chủ động liên hệ bọn họ. Mấy năm nay, có đệ tử Thái Nhất Tiên Môn phi thăng Huyền Dương giới, đáp ở phi linh đài của vương gia nhập Thái Nhất Tiên Môn. Ngươi đi gọi Tô Thanh Vân tới, hoặc là bảo Thái Nhất Tiên Môn phái người tới đây, chúng ta cùng nhau đi gặp Tư Quý Kiếm Tôn một lần. Vương Trường Sinh phân phó, Tô Đạo Hữu đã đến đảo Thanh Liên, đang chờ ở phòng nghị sự, Vương Nhất Hồng báo cáo theo sự thật. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi, chúng ta trở về. Về tới đảo Thanh Liên, Vương Trường Sinh gọi Tô Thanh Vân tới, cùng nhau đến Đông Ni Điện. Hư ảnh một nam tử áo vàng nhã nhặn lơ lửng ở trên không pháp trận, Vương Trường Sinh phân phó, Tô Tiểu Hữu, người có biện pháp nào chứng minh thân phận Tư Quý Kiếm Tôn hay không? Tổ sư gia lưu lại một bản chép tay, hắn tự tay viết, kể lại là một số sự tích hắn tiến cấp Nguyên Anh, người ngoài hẳn là không rõ. Tô Thanh Vân nói đơn giản một lần nội dung bản chép tay, lập tức đi liên hệ người này, nếu hắn có thể trả lời được, vậy để hắn tiến vào, ta muốn đích thân nói chuyện với hắn, Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông, hư ảnh hình người đáp ứng, tán loạn biến mất. Non nửa khắc sau, pháp trận kịch liệt chớp lên, hư ảnh một thanh niên áo xanh khuôn mặt trắng nõn xuất hiện ở trên không pháp trận. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.